Chương 5. 0877 ỷ lại. Đây cũng không phải là không được. Chỉ là một khi ngươi trở lại trong chùa miếu, liền muốn cùng nữ thí chủ tách ra, đến lúc đó ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu hòa thượng lập tức đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, nhảy nhót xuống đất, còn hướng Mặc Liên sau lưng rụt rụt. Không Âm đại sư không khỏi sinh ra mấy phần buồn cười tâm tư, quay đầu nhìn Kiều Mục nói, lão nạp lần này đến đây, là muốn tiếp chống chân đi một chỗ. Kiều Mục nhíu mày, cũng không nói gì, chỉ là nhìn qua hắn. Lao hòa thượng đi theo liền còn nói, đi đại lý tự địa lao. Giây lát qua đi, Tiêu Mục cùng Lão Hòa Thượng đơn độc tại trong sảnh ngồi xuống. Hai người ánh mắt đồng thời rơi vào ngoài cửa sổ một lớn một nhỏ hai trên thân người. Mặc Liên lúc này đã xem tiểu quỷ kia bế lên, vô vô đầu của hắn. Tiểu Hòa Thượng giơ lên nắm tay nhỏ, không biết cùng hắn lẽ phải luận cái gì, thanh âm lúc cao lúc thấp. Tiêu Mục xem trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt của mình, một lần nữa rơi vào Lão Hòa Thượng trên thân. Ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Ngươi muốn dẫn tiểu hòa thượng đi đại lý tự địa lao thấy một người như thái tử phi? Ngài sở nghe nhất trí, lão nạp đây chính là tới đón tiểu hòa thượng, tiến đến đại lý tự địa lao thấy một người. Tiêu Mục từ chối cho ý kiến như mày, ngươi muốn tiểu hòa thượng gặp, là Đa La Vương. Nàng cẩn thận một suy nghĩ, trong mắt liền lướt qua mấy sợi vẻ ngờ vực. Nhìn chăm chăm lão hòa thượng ánh mắt, cu nở dê càng phát ra trở nên gọi người suy nghĩ không chừng. Ngươi tử vừa mới bắt đầu tại dài rừng thưa cổ tháp gặp được ta lúc, liền bắt đầu tính toán ta không, không thái tử phi ngài hiểu lầm. Lão hòa thượng hoảng vội khoát khoát tay nói, lão nạp tại dài rừng thưa tòa kia cổ tháp, ngây người nhiều năm. Ngày đó lần đầu gặp nữ thí chủ ngươi lúc, liền chẳng qua là cảm thấy ngài cùng Sở Vân dáng dấp phi thường giống. Cái khác thực sự không còn ý nghĩ. Coi như lúc ấy không ý nghĩ gì, qua đi biết được thân phận của ta về sau. Ngươi liền mười phần tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, đem trống trơn đặt ở bên cạnh ta. Lão hòa thượng trầm mặc một cái chớp mắt, nhẹ gật đầu, người xuất gia không đánh đi dạo ngữ, nữ thí chủ từ nhỏ là người thông tuệ, tâm tư tinh xảo đặc sắc, một đoán phải trúng. Đến tiếp sau hắn liền là cố ý đem tiểu hòa thượng ném ở tiểu thái tử phi bên cạnh, thường bạn tả hữu. Vừa đến tăng tiến tình cảm, thời điểm then chốt nhất định là khả năng giúp đỡ tiểu đồ đệ một cái. Thứ hai, tiểu thái tử phi năng lực phi thường, tự nhiên là có thế thật tốt bảo hộ tiểu hòa thượng. Tiểu mục sĩ tay ở trước mặt hắn lung lay, ngươi lão hòa thượng này, cũng thật là đánh một tay tính toán thật hay? Tiểu hòa thượng cùng Đa La Vương quan hệ thế nào cuối cùng? Tiểu mục vân đạm phong khinh hỏi lão hòa thượng như thế câu nói. Đi vào đại lý tự địa lao, trước mắt chính là một mảnh vàng cam cam sáng ngời vẻ mặt. Ở giữa cái kia lớn lồng sắt, cây cột sắt thượng điêu đục uy vũ sư hổ đồ đằng. Tiểu hòa thượng vừa đi vào nơi này, liền không tự chủ được hướng tiểu mục chân bên cạnh nhích lại gần, chỉ kém dính đến nàng trên bàn chân. Mặc Liên đưa tay đem hắn xách lên. Lúc này tiểu hòa thượng ngược lại là không lại phản kháng, ngược lại ôm Mặc Liên cánh tay, trở mình một cái leo đến trong ngực hắn, mắt to cảnh giác nhìn chung quanh xuống. Sư phụ, chúng ta tới cái này là địa phương nào? Tiểu hòa thượng đột nhiên lên tiếng hỏi. Chúng ta muốn xuống dưới thấy một người. Còn muốn xuống dưới? Tiểu hòa thượng đột nhiên thò tay ôm lấy Mặc Liên cao y cổ, ánh mắt lóe lên một chút tỉnh tỉnh mê mê vẻ hốt hoảng, để tránh là 18 tầng địa ngục. Sư phụ, ngươi xem này trên vách tường, bày đầy các loại hình cụ, thật đáng sợ nha. Nói đến cuối cùng, thanh âm còn 10 phần dập dờn, Tiểu Mục không khỏi hơi kéo ra khỏe miệng.